Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1354. Chương 1354. Điên. Tất cả đều điên. A, Lâm Thành Phi rất tùy ý gật gật đầu. Có chuyện gì sao? Một hơi cầm xuống 10 cái vô địch. Lâm hiệu trưởng không cùng các bạn học đi ăn mừng một trận. Martin cười lạnh nói, không có gì có thể chúc mừng a, cũng không phải cái gì nếu không sự tình. Lâm Thành Phi từ tốn nói, bọn họ cầm xuống vô địch là đương nhiên, nếu như không thể được thứ nhất, ta ngược lại muốn kỳ quái. Nói như vậy, Lâm hiệu trưởng đối với mình trường học học sinh rất có lòng tin a. Không phải, ta chỉ là đối trường học của chúng ta dạy học mức độ có lòng tin mà thôi. Lâm Thành Phi nói ra, không chút nào khoa trương nói, trường học của chúng ta giáo dục hình thức có thể nghiền ép toàn thế giới. Tiêu Tâm Nhiên quay đầu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Gia hỏa này, giống như càng ngày càng học không được điệu thấp a. Bất quá, nàng lại là trong lòng âm thầm mừng rỡ không thôi. Dạng này bá khí Lâm Thành Phi, giống như càng có một loại đặc biệt mị lực. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Martin rốt cục nhịn không được. Ta không biết ngươi là lấy phương thức gì đạt được thứ nhất, nhưng là ta có thể rất người phụ trách nói cho ngươi. Đã dừng ở đây, bắt đầu từ ngày mai, ngươi mơ tưởng lại đến một cái vô địch. Thật sao? Lâm Thành Phi híp mắt lại đến, nhìn lấy hắn cười lạnh không thôi. Ngươi có thực lực này, chờ xem. Martin hung dữ nói ra. Lâm Thành Phi lắc đầu không nói. Martin hôm nay cố ý tìm đến Lâm Thành Phi, cũng là muốn cùng Lâm Thành Phi thật tốt nói chuyện, nhìn xem có khả năng hay không từ trong miệng hắn trốn tới đạt được vô địch bí quyết. Thế nhưng là Lâm Thành Phi biểu hiện để hắn 10 phần phẫn nộ. Cái nào còn có cái gì tâm tư bộ tình báo, trực tiếp thì đối Lâm Thành Phi phía dưới thư khiêu chiến. Có thể hay không lấy thêm đệ nhất? Nhất định có thể a. Lâm Thành Phi cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi, nhìn lấy Martin rời đi bóng lưng, Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra, con hàng này đâu có mau bệnh a. Tiêu Tâm Nhiên nhìn lấy hắn nói ra, là ngươi quá mạnh, cường đại đến để đối thủ bất an. Bọn họ khả năng đời này đều chưa thấy qua ngươi dạng này biến thái. Lâm Thành Phi lông mày nhíu lại, giả vờ cả giận nói, cô gái nhỏ, ngươi dám mắng ta, ngày mai không muốn xuống giường đúng hay không? Tiêu Tâm Nhiên nghe xong, nhất thời liên tục cầu xin tha thứ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lâm thần y, ta sai, ngài có thể tuyệt đối đừng quyết tâm a. Lâm Thành Phi cười một tiếng, thật biết rõ sợ. Tiêu Tâm Nhiên gật đầu như mổ thóc, đúng vậy a, thật biết rõ sợ. Lâm Thành Phi lúc này mới hài lòng gật đầu, tốt, ngày mai để ngươi xuống giường. Tiêu Tâm Nhiên sắc mặt trắng nhợt, xem ra hôm nay là chạy không khỏi đi a. Ngẫm lại Lâm Thành Phi cái kia khủng bố trong chiến đấu, nàng cũng là một trận không rét mà run. Cũng chỉ có vào lúc này, nàng mới phát giác được, Lâm Thành Phi tìm thêm mấy nữ bằng hữu là cỡ nào sáng suốt lại khiến người ta cảm thấy hạnh phúc lựa chọn a. Ngày thứ hai, trận đấu vẫn tiếp tục. Hôm nay, lập tức rèn Catlin một đám người, lại làm đi ra 10 phần chu đáo cẩn thận kế hoạch. Cho rằng không có sơ hở nào, tuyệt đối có thể cho Lâm Thành Phi người liên tục thất thủ, đừng nói là vô địch, thậm chí ngay cả trước ba cũng đừng hòng cầm. Thế nhưng là, kết quả lại lần nữa hung hăng cho bọn hắn mấy cái tát. Hôm nay vẫn là 10 trận đấu, bao quát chạy cự ly dài, bóng rổ, bóng đá, các loại vận động hình trận đấu, vô địch tất cả đều bị kinh thành 4 tiểu học sinh chiếm lấy. Bên trong, có mấy cái học sinh biểu hiện quả nhiên là rung động vô số người, kêu thảm chạy cự ly dài phương hỏa lửa đồng học, một hơi lấy tốc độ nhanh nhất kiên trì nổi, từ đầu tới đuôi, xa xa dẫn trước, chỉnh một chút 8000m, hắn vẫn luôn là 100m xông vào tốc độ. Chờ hắn đến điểm cuối thời điểm, hắn học sinh, thậm chí ngay cả sân thi đấu một nửa cũng còn không có chạy xong. Mà cái kia chơi bóng rổ tiểu tử, càng là không được, bóng rổ căn bản không thể tiến vào trong tay hắn. Bởi vì, chỉ cần hắn một đụng được banh, thì chọn ném rổ, mặc kệ là đứng tại hàng 3 điểm bên trong vẫn là bên ngoài. Cũng hoặc là tại nửa tràng bên kia trực tiếp ném ra. Bóng rổ cuối cùng sẽ tinh chuẩn tiến vào trong vòng rổ. Vị bạn học này bị rất nhiều người ca tụng là bóng rổ giới trăm năm vừa ra thiên tài. Đợi một thời gian, hắn tại bóng rổ phía trên thành tựu tuyệt đối có thể vượt qua trong lịch sử bất kỳ người nào. Bóng đá tiểu tử kia biểu hiện cùng bóng rổ tiểu tử không khác chút nào. Chỉ cần đụng một cái đến bóng đá, mặc kệ bao xa, nhấc chân thì sút gôn, bách phát bách trúng, cái này đến cái khác kỳ tích được sáng tạo ra. Trong lòng mỗi người đều rất ngạc nhiên, những học sinh này đến tột cùng là làm sao luyện ra, mà đem bọn hắn bồi dưỡng được đến trường học, lại là thế nào một trường học? Làm trường học của bọn họ tin tức bị công bố ra thời điểm, tất cả mọi người im lặng, ngay sau đó lại là điên cuồng báo cáo. Kinh thành tứ tiểu lại một lần hành động cầm xuống thập liên quan. Ta cảm giác ta sắp điên. Dạng này bóng rổ thiên tài, cơ hồ đã có thể lập tức phía trên trừng phạt chứ danh bóng rổ ngôi sao đối thi đấu. Hôm qua nói, trận đấu có mờ ám người. Các ngươi đứng ra, ta cam đoan đánh không chết các ngươi. Người Hoa gian lận, quả thực cũng là chuyện cười lớn. Đến xem Hoa Hạ tiểu thiên tài nhóm hôm nay biểu hiện. Cái này đến cái khác tiêu đề. Hoa Hạ cùng kinh thành bốn phía, lần nữa trở thành rất đa quốc gia nhiệt nghị danh từ. Kinh thành bốn phía, cửa trường học trong phòng an ninh, hai bảo vệ ngay tại buồn bực ngán ngẩm trò chuyện. Lão Vương, trường học của chúng ta gần nhất làm sao an tĩnh như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi còn không biết, Lão Vương trừng tròng mắt nói ra, ta biết cái gì a ta, mỗi ngày đều là đi làm tan ca nhìn hài tử, không tâm tư chú ý nhiều như vậy bát quái. Hắc hắc, Lão Vương híp mắt, cười rộ lên, mười phần tự hào nói ra, nói cho ngươi, hiện tại ngay tại cử hành thế giới kia tính chất tiểu học sinh giải đấu lớn. Trường học của chúng ta đã cầm xuống 20 cái vô địch phần thưởng. A, nhân viên an ninh kia rất tùy ý nói ra. Mới 20 cái, không có gì lớn à không? Hết thảy có bao nhiêu cái hạng mục? Tối thiểu phải trên 100 cái a. Lão Vương ánh mắt lại bắt đầu trừng lên đến. Không có gì lớn không? Tiểu tử ngươi đầu bị lừa đá a. Toàn bộ giải đấu lớn, hết thảy hơn 10 cái quốc gia tham gia. Học sinh mấy ngàn, bọn họ cái nào không phải từ mỗi cái quốc gia bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Thế nhưng là, tại trường học của chúng ta tiểu thiên tài trước mặt, cả đám đều héo, căn bản không phải đối thủ. Cái kia hết thảy có bao nhiêu cái hạng mục? Bảo an hỏi tiếp, 30, Lão Vương duỗi ra ba ngón tay, nói cách khác, lần so tài này, hết thảy mới có thể có 30 vô địch. Mà trường học của chúng ta đã chiếm 20 cái. Quốc gia khác hiện tại đã nhanh sắp điên. Trên báo chí đưa tin đều là trường học của chúng ta tin tức. Lão Vương ngươi thì thổi a, một cái tiểu học sinh trận đấu mà thôi, còn thật làm cho trên xã hội chú ý. Bảo an đối Lão Vương lời nói khịt mũi coi thường. Lão Vương vừa muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này cửa trường học đột nhiên dừng lại hơn 10 chiếc xe. Ngay sau đó, một đám kiểu tóc cùng da thịt khác nhau người theo trong xe lao ra, thẳng đến học phía dưới cửa chính mà đến. Lão Vương cùng người an ninh kia đều kinh hãi theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Cái này tình huống như thế nào a? Lão Vương, báo động, mau báo cảnh sát a! Bảo an kêu lớn, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.